Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 611, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bởi vì dõi theo từ nhỏ đến lớn, ông Đường biết rõ tính cách của Tần Thục Hoa. Ông ấy nhìn sang người phía sau đang ra sức áp sát má vào mặt của ông ấy. Sức lực này, dấu ấn như này, xem ra thật sự đã chịu nhiều uất ức. Ông Đường, ông nội Đường, Tần Thục Hoa thấy ông Đường không nói lời nào, không nhịn được lại bắt đầu nũng nịu. Từ sau khi cô ta 20 tuổi thì đã rất ít khi gọi bằng cách xưng hô. Ông nội Đường, không phải cô ta không muốn mà là cha cô ta không cho. Phải nói rằng ông Đường là viện trưởng của bệnh viện y khoa, không phải là người thân trong nhà. Gọi như vậy khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy là chèo kéo quan hệ. Nguyệt, được rồi Thục Hoa, ông Đường còn có việc quan trọng phải làm. Ánh mắt của Tần Lập Quốc lướt qua mấy cái vali trong tay của lính cảnh vệ. Trong lòng hiểu rõ, đây chắc chắn là dược liệu dùng cho cha anh ta. Số lượng nhiều như vậy, chỉ e là thật sự phải kết thúc rồi. Trong lòng Tần Lập Quốc nặng trĩu, không chỉ bởi nỗi đau của con cái khi cha sắp lìa xa vì bệnh tật, mà là bởi vì phe Tần sắp sụp đổ. Ngoài mặt, quan hệ của hai phe Khương Tần hòa thuận, trên thực tế, có thể nói là như nước với lửa. Sau này, có lẽ anh ta, thị trường này cũng sẽ sụp đổ. Muốn tiến lên một bước về phía trước, nói không chừng còn phải xem biểu cảm của phe Khương. Nghĩ đến đây, trên mặt Tần Lập Quốc hiện ra một nụ cười tự giễu cợt. Làm gì vẫn còn tâm trí để lo cho nỗi ấm ức của Tần Thục Hoa. Anh ta hít một hơi sâu, khom lưng về phía ông Đường một cách kính cẩn. Ông Đường, đã vài ngày không đến rồi. Sức khỏe của cha tôi như thế nào? May nhờ có ông chăm lo. Ông Đường vẫn không nói lời nào như cũ. Ánh mắt lướt một vòng trong nhóm người, dừng lại trên người Cố Nguyệt Hoài. Ông ấy nhấc chân, đi tới trước mặt Cố Nguyệt Hoài, nhìn dò xét từ trên xuống dưới vài lần. Giọng nói ôn hòa, nói, quân y Cố không sao chứ? Sự đảo ngược như này đập vào trong mắt của Tần Lập Quốc và Tần Thục Hoa. Hai người cũng không nhịn được mà trợn mắt há hốc mồm. Ông Đường, biểu cảm của Tần Thục Hoa thay đổi liên tục, nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài bằng ánh mắt giống như nhìn thấy ma. Nếu không phải ánh mắt của Tần Lập Quốc sắc bén, lời nói, có phải ông già nên cũng hồ đồ rồi, ngấp nghé trong cổ họng suýt nữa đã tuôn ra khỏi cổ họng. So với Tần Thục Hoa não thiếu dây, đương nhiên Tần Lập Quốc có đầu óc hơn, lông mày anh ta hơi nhíu lại, chợt đổi sang biểu cảm cung kính, đi đến bên cạnh ông Đường. Ông Đường, lẽ nào quân y Cố này thật sự có cách cứu cha tôi? Dù hỏi như vậy, thế nhưng thật sự không giấu được sự nghi ngờ trong mắt anh ta. Cô thật sự quá trẻ tuổi. Ông Đường hắn giọng một cái. Nếu như quân y Cố hết cách, vậy cậu dọn dẹp thu xếp chuẩn bị lo hậu sự cho cha cậu đi. Lời này của ông ấy không hề khách sáo. Trong mắt Tần Lập Quốc co lại, không khỏi khom lưng về phía Cố Nguyệt Hoài. Ông Đường không để ý đến anh ta nữa, mà nói, quân y Cố, tính cách của cô nhóc nhà họ Tần không tốt lắm. Cô có thể giúp đỡ, dạy dỗ một chút, để cô ta biết rõ người giỏi còn có người giỏi hơn cũng là chuyện tốt. Nếu như cô ta có chỗ nào đắc tội gì, ông Phùng sẽ đích thân chút giận dùm cô. Lúc nói chuyện, ông Đường cười ha hả không ngừng, hoàn toàn không hề coi trò hề này là một việc quan trọng. Vẻ mặt của Tần Thục Hoa ở bên cạnh trắng bệch, siết thật chặt túi sách trong tay. Cố Nguyệt Hoài hơi híp mắt. Không sao, chỉ là tôi rất nghi ngờ. Tại sao lại lãnh đạo lại nuôi nấng được một đứa con gái như vậy? Biểu cảm của ông Đường, Tần Lập Quốc và Cố Vĩ đều hơi thay đổi một chút. Đây là đang nghi ngờ nhân phẩm của Tần Hữu Công có vấn đề mà. Nhưng mà, lúc này không ai dám chỉ trích Cố Nguyệt Hoài gì cả. Ông Đường thở dài, Quân y Cố thật sự không dám giấu giếm. Năm đó lãnh đạo gây rất nhiều thù hằn, dòng họ vốn dĩ lớn mạnh, bây giờ cũng con cháu lụi tàn, chỉ còn lại một trai một gái. Thục Hoa nhỏ tuổi nhất, xem như là con gái hiếm muộn của lãnh đạo. Tất nhiên là nuông chiều hơi quá mức, nhưng cô yên tâm, chỉ là tính tình cô ta hơi kiêu ngạo một chút. Trước giờ chưa làm gì có lỗi với đất nước, có lỗi với nhân dân. Trên dưới rõ ràng, vẫn rất là tỉnh táo. Lông mày Cố Nguyệt Hoài giãn ra, lạnh nhạt nói, tôi hy vọng đồng chí Tần Thục Hoa có thể xin lỗi Thiếu Ngu vì lời nói lúc nãy của bản thân. Ông Đường vẫn chưa nói. Tần Lập Quốc đã vuốt cằm nói, đương nhiên là Thục Hoa ăn nói lỗ mãng trước, phải nên xin lỗi. Dứt lời, Tần Lập Quốc bèn quay đầu lại nhìn về phía Tần Thục Hoa đang nước mắt giàn giụa, người run cầm cập, còn không xin lỗi. Nếu như nói Cố Nguyệt Hoài là người duy nhất có thể cứu cha anh ta tỉnh lại, đừng nói là nói xin lỗi, dù là kêu Tần Thục Hoa và anh ta quỳ xuống, anh ta cũng không nói hai lời. Nếu như chỉ cần một lời xin lỗi là có thể giải quyết mối nguy sống còn của phe Tần, anh ta còn có gì để nói chứ? Tần Thục Hoa cắn môi, dù không muốn mở miệng, nhiều người nhìn như vậy, cô ta đã mất mặt như vậy bao giờ chưa? Tần Lập Quốc chau mày, lạnh lùng nói, anh nói, xin lỗi. Tần Thục Hoa sợ đến mức cả người run rẩy, muốn ngăn cũng không ngăn nổi nước mắt, nhỏ giọng nói, xin lỗi quân y Cố, xin lỗi đồng chí này, là tôi không giữ mồm giữ miệng, là lỗi của tôi, xin các người đừng chấp nhặt với tôi. Nói xong, cô ta chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, hơi tức giận và xấu hổ, nhưng lại không dám giận dữ xoay người rời đi, sợ lại đắc tội người ta. Cố Nguyệt Hoài nghiêng đầu nhìn về phía Yến Thiếu Ngu, lông mày của anh vẫn lạnh lùng mà sắc bén như cũ. Tuy nhiên, nếu như Tần Thục Hoa cũng đã nói xin lỗi rồi, cũng không cần phải luôn nắm không tha. Mục tiêu chuyến này của bọn họ là giải quyết việc lãnh đạo phe Tần bệnh nặng, cùng với việc xử lý dáng đầu sư sau lưng phe Khương. Không nên gây rắc rối khác. Yến Yếu Ngu mím môi, cánh tay đang bắt tay với Cố Nguyệt Hoài hơi siết chặt. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, không nhìn Tần Thục Hoa nữa, mà nói với ông Đường. Ông Đường, đã chuẩn bị xong dược liệu chưa? Ông Đường thầm thở phào, cười và chỉ vào mấy cái vali. Đều đã chuẩn bị xong. Cô xem. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, nói, phiền ông Đường mang những dược liệu này vào trong phòng, tôi cần phải chọn lọc một chút, còn phải phiền ông nấu thành thuốc. Nói xong, cô giơ tay lên nhìn đồng hồ. Nửa tiếng sau khi uống thuốc thì lãnh đạo có thể tỉnh rồi. Một hòn đá dấy lên hàng ngàn lớp sóng. Cho dù là Tần Lập Quốc, ông Đường, Cố Vĩ hay là Tần Thục Hoa đang nén giận dữ và xấu hổ ở bên cạnh, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Trên mặt là sự kích động, phấn chấn, khó có thể tin được liên tục đan xen vào nhau. Nhưng bọn họ đều không mở miệng tra hỏi vào lúc này. Kết quả rốt cuộc như thế nào? Còn phải xem sau khi uống thuốc, Tần Hữu Công có thể tỉnh hay không? Một khi ông ta tỉnh lại rồi, vậy quân y Cố này là thần y, ân nhân cứu mạng mà toàn bộ phe Tần cần phải cúng bái. Ngược lại, Tần Hữu Công không tỉnh lại, vậy e là cô sẽ rất khó thoát khỏi việc nghi ngờ là kẻ lừa đảo, còn có thể sẽ vì thế mà dính vào kiện tụng. Thế nên, rốt cuộc cô thật sự có bản lĩnh, hay là nói khoác? Đợi lát nữa tự khắc sẽ rõ. Ông Đường không dám chậm trễ, cho người mang hết những vali dược liệu tới phòng ngay. Cố Nguyệt Hoài đưa mắt với Yến Thiếu Ngu, sau đó đi vào phòng với ông Đường. Một lát sau, ông Đường bưng một khay dược liệu đi ra cửa, cũng không kịp chào hỏi với người khác, bèn vội vã bước đi, chạy đi nấu thuốc. Sau khi ông Đường rời đi, Cố Nguyệt Hoài cũng đóng cửa rầm một tiếng, ở lại trong phòng một thân một mình. Tần Lập Quốc nhìn cửa phòng đóng chặt, nheo mắt, sau đó nhìn về phía Cố Vĩ đang đi lòng vòng ở bên cạnh. Hạ thấp giọng hỏi, Trung tướng Cố, ông hiểu bao nhiêu về quân y Cố này? Cố Vĩ liếc anh ta một cái, rốt cuộc cũng là con trai độc nhất của Tần Hữu Công. Ông ấy cũng không muốn đắc tội với người ta thì thảm rồi. Bèn nói, thị trưởng Tần nói đùa rồi. Nếu như đã tìm đến để chữa bệnh cho lãnh đạo, dĩ nhiên là tôi đã điều tra rõ ràng bối cảnh của quân y Cố. Yên tâm, khóe miệng Tần Lập Quốc giật một cái, thầm mắng một tiếng cáo già. Nói và chưa nói khác nhau ở chỗ nào? Anh ta hít một hơi sâu. Tuy rằng thái độ đối với Cố Nguyệt Hoài vẫn chất chứa nghi ngờ như cũ, nhưng lỡ như có 0,01 cơ hội như vậy, cha anh ta thật sự được cứu và tỉnh lại, vậy tất cả khó khăn mà phe Tần đối mặt, bỗng chốc bèn có thể giải quyết rồi. Nghĩ như thế, Tần Lập Quốc nhìn chằm chằm về phía cửa phòng, không hề dám rời mắt một chút nào. Cách chương.